PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 20, Núi Giả. Long Phủ Dinh Thự, tọa lạc tại A thành phố Nam Giao. Diện tích đạt tới hơn 3.000 bình. Đình đài lầu các, vườn hoa thủy tạ, có thể nói là tất cả đều đầy đủ. Nếu không phải cửa thẳng đứng tư nhân dinh thự, xin miễn đi thăm. Thật hay là có người sẽ đem nơi này coi là một cảnh khu. Long Phi ghé mắt một bên Canh Long. Thấy Canh Long mặc phổ thông. Không giống như là người giàu tử đệ. Nhưng là kỳ quanh thân lộ ra một cổ nói không biết khí tức. Để cho Long Phi này ở lâu lên chức nhân đều có chút rụt rè. Nhìn lại kia Canh Long thấy đã biết bao lớn gia sản sau. Chẳng qua là hơi có chút kinh ngạc. Bất quá lập tức khôi phục bình thường. Long Phi không khỏi đối với Canh Long thân phận sinh ra hứng thú. Hắn lấy điện thoại di động ra cho bí thư phát một tin tức. Để cho hắn ra tra một chút Canh Long căn cơ. Canh Long bên này dĩ nhiên là dự cảm đến Long Phi động tác. Hắn rất là tò mò Long Phi làm sao biết như vậy động tác. Bất quá cân nhắc đến Long Phi là Long Dung cha. Canh Long liền không có nhiều lời. Chẳng qua là khi làm không biết chuyện này. Ồ. Nơi đó, chấm ngoặc kép, Canh Long bọn họ xe đi ngang qua một nơi núi giả lúc. Kia Canh Long đột ngột cảm thấy giống như là có vật gì ở nơi nào gọi chính mình. Hắn có chút hiếu kỳ là chuyện gì xảy ra, không nhịn được la lên. Thế nào, người có phát hiện gì? Long Phi cảm thấy được Canh Long khác thường. Hắn lập tức kêu tài xế dừng xe. Đối với Canh Long có thể phát hiện hòn núi giả dị thường. Long Phi nhưng là tương đối khiếp sợ. Phải biết, phủ đệ mình sở dĩ xây ở chỗ này. Nguyên nhân lớn nhất chính là hòn núi giả. Cái này còn muốn từ chính mình mới vừa lập nghiệp lúc nói đến. Đoạn cuộc sống kia tương đối khó chịu đựng. Sinh hoạt căn bản là không cách nào tiếp tục. Một ngày mưa đêm, tự xem giống vay tiền tờ đơn không cách nào trả lại. Mất hết ý chí muốn tự sát. Tiếc rằng lành nghề vào trên đường đụng phải một người quần áo lam lũ lão đầu. Long Phi suy nghĩ chính mình luôn là phải chết. Trên người đồ vật cũng không có giữ lại ý nghĩa. Vì vậy liền đem chính mình quần áo và còn sót lại mấy trăm đồng tiền đưa cho lão đầu. Nói cũng kỳ quái. Lão đầu kia lấy được ân huệ. Chính là kéo Long chạy như bay nửa thành phố đi tới nơi này. Chỉ kia núi giả đạo. Người tuổi trẻ. Nhìn thấy kia núi giả không có. Người chỉ cần đem mảnh đất này cho mua. Thật tốt thủ hộ kia núi giả. Mỗi nguyệt khuyết đêm. Tam sinh lễ truy điệu. Ném vào trong núi giả trong động đất. Bảo kê ngươi một đời phú quý. Long Phi lúc ấy tuyệt lộ. Cũng không biết thế nào chúng ma. Cuối cùng không người cố ra phản đối. Thật là táng ra bại sản đem kia phiến địa cho mua. Đè xuống lão đầu nói đi làm. Nói cũng kỳ quái, từ đó về sau, hắn thật đúng là một đường thái bình, đại đi hồng vận, phát giàu, cân nhắc đến trong này bí mật, Long Phi để cho nhân xây tường giáo, dán lại đại môn, trừ mình ra ai cũng không thể tới gần hòn núi giả. Bây giờ nghe Canh Long chính là phát hiện núi giả không ổn, sẽ liên lạc lại đến Canh Long cho hắn cảm giác, Long Phi trong lòng không khỏi có một ý tưởng. Này Canh Long chẳng lẽ với lão đầu kia như thế? Không phải người bình thường. Hả? Không có gì. Chính là cảm thấy cái này núi giả hình dáng có chút kỳ quái. Canh Long cũng không muốn chính mình bí mật bị người phát hiện ra. Hắn cố ý nói láo. Bất quá Long Phi duyệt vô số người. Tự nhiên từ Canh Long trong thần thái phát hiện khác thường. Đến nơi này lúc, Long Phi là càng chắc chắn Canh Long bất đồng. Vừa nghĩ tới những năm gần đây nhất, tự mình ở trong núi giả đụng phải một ít quái dị sự tình. Long Phi tâm lý liền có so đo. Ừ, Dung Dung, nãy nãy ngươi hẳn nóng lòng chờ. Ngươi hãy đi trước đi. Ta xem Canh Long thật thích cái này núi giả. Ta liền mang theo hắn đi vào đi một vòng. Long Dung không biết cha là thế nào. Bất quá khi nghe được cha là muốn mang Canh Long đi núi giả sau. Long Dung lập tức cũng không nói gì nữa. Dù sao hòn núi giả nhưng là gia tộc cấm kỵ. Đừng xem bình thường nàng quấy rối nữa. Đi vào núi giả cũng là không cho phép. Cho tới bây giờ, Long Dung còn nhớ mình khi còn bé từ hiếu kỳ, len lén bỏ vào trong núi giả, bị cha phát hiện sau khi, đây chính là một hồi đánh đau. Phải biết, đây chính là chính mình duy nhất một lần bị cha đánh. Canh Long vốn là suy nghĩ như thế nào mới có thể tiến vào núi giả tìm tòi kết quả. Nghe một chút Long Phi lại chủ động mời chính mình, hắn tự nhiên là sướng đến phát rồ rồi. Với Long Dung chào hỏi sau, liền đi theo Long Phi đồng thời xuống xe. Đến lúc núi giả bên cạnh, Canh Long mới phát hiện trong đó không ổn. Nguyên lai kia phong cấm núi giả môn cuối cùng có 3 tầng. Bên ngoài 2 miếng đều là phổ thông cửa gỗ. Đến khi đến cuối cùng một cánh cửa, cuối cùng yêu cầu Long Phi vân tay mới có thể mở. Hơn nữa cuối cùng cánh cửa này liên đới vây trên tường. Cuối cùng lưới điện dày đặc, người bình thường căn bản là không cách nào đến gần. Đến nơi này lúc, Canh Long thật đúng là vui mừng là Long Phi mang theo chính mình đi vào. Nếu không mình có thể căn bản là không cách nào đến gần. Ừ, Canh Long đúng không? Nơi này cũng không có người ngoài. Ta thì cứ nói rồi. Mới vừa rồi ta phát hiện ngươi đối với hòn núi giả cảm thấy rất hứng thú. Ta có thể nhìn ra, ngươi không đơn thuần là thưởng thức, mà là phát hiện cái gì. Ta hy vọng ngươi có thể đủ đối với ta thẳng thắn. Coi như trao đổi, ta trước đem hòn núi giả từ đâu tới nói cho ngươi biết. Lúc này Long Phi cuống cuồng biết Canh Long phát hiện. Dù sao cái này quan hệ đến gia tộc của chính mình mạch sống. Vì vậy hắn cũng không nhún nhường, lấy dũng khí đem chính mình liên quan tới núi giả bí mật nói ra. Canh Long nghe một chút hòn núi giả như thế này mà mơ hồ, lại là có thể làm cho người ta mang đến tài vận. Trong lòng của hắn đối với núi giả càng là cảm thấy hứng thú. Ngay tại Canh Long chuẩn bị đem chính mình cảm giác nói cho Long Phi biết lúc, chỉ nghe trong núi giả bộ trong động đất đông một thanh âm vang lên. Tiếp lấy kia núi giả cuối cùng vô căn cứ lên cao 2 trượng. Chuyện này, núi giả biến hóa thật để cho Canh Long cùng Long Phi cảm thấy khiếp sợ. Mà càng làm cho Canh Long cảm thấy không tưởng tượng nổi là, ngay tại núi giả biến hóa một khắc kia, hắn rõ ràng nghe được trong núi giả bộ có người ở hô kêu tên mình. Long Thúc, ta có thể vào xem một chút sao? Núi giả nhiều năm qua tuy nói có không tốt xảy ra chuyện, nhưng là này đột nhiên tăng cao vẫn là lần đầu tiên. Đến nơi này lúc, Long Phi càng chắc chắn Canh Long là phát hiện cái gì. Hắn gật đầu một cái, đi theo Canh Long đồng thời hướng trong núi giả đi tới. Canh Long đến trong núi giả, nhìn nơi đó cuối cùng một cái ửu hắc động sâu. Hắn hướng bên trong động liếc một cái, khi phát hiện kia động cực sâu, căn bản là không nhìn thấy đáy. Canh Long bên này vừa định hỏi ý kiến Hạ Long Phi, cuối cùng thấy có một lão đầu đột ngột xuất hiện, hướng về phía Canh Long cười một tiếng, liền không có vào bên trong động biến mất không thấy gì nữa. À, lão tiên sinh kia cuối cùng tại bên trong sơn động, không trách nhiều năm như vậy ta đều không có thể tìm được hắn. Ai, không đúng, này cũng đã bao nhiêu năm, hắn làm sao có thể còn sống. Canh Long vốn là cho là mắt mình hoa. Khi hắn nghe được Long Phi nói đến đây ngữ sau, Canh Long nhưng là bối rối. Nếu thật là như Rồng Phi từng nói, lão đầu kia chính là chỉ điểm người khác lời nói. Kia lão đầu này há chẳng phải là yêu quái rồi. Canh Long, người vừa mới có phải hay không là cũng thấy lão tiên sinh kia. Chuyện này, cái này cũng thật là quỷ dị đi. Lúc này Long Phi đã không có ngày xưa trầm ổn. Dù sao này lão tiên sinh đối với hắn chính là quá trọng yếu. Nhìn Canh Long gật đầu một cái, Long Phi nhưng là hoàn toàn không nói. Bất quá hắn cũng than thầm may tự lựa chọn để cho Canh Long đi vào. Nếu không lời nói, hắn làm sao có thể phát hiện trong mấy thứ này. Lúc này Canh Long đối với kia trong động đồ vật cũng hứng thú. Mà để cho Canh Long cảm thấy hưng phấn là, cho tới nay tại chính mình ý thức chính giữa Tiểu Cường cuối cùng hiếm thấy tỉnh lại. Tự nói với mình nhất định phải lấy được trong động đồ vật sau. Liền tiếp tục ngủ say. Có Tiểu Cường nhắc nhở, Canh Long dĩ nhiên là hưng phấn dị thường. Điều này có thể bị Tiểu Cường vừa ý đồ vật, tất nhiên không phải là phàm vật. Vì vậy Canh Long liền thử vận dụng năng lực linh cảm. Dọ thám biết bên trong động hết thảy. Ta đi, lợi hại như vậy. Ngay khi Canh Long phát hiện mình năng lực linh cảm cuối cùng không có hiệu quả sau khi. Hắn chính là có chút buồn bực. Bất quá để cho Canh Long cảm thấy có chút kinh ngạc là. Cũng không biết là lão đầu kia duyên cớ hay là thế nào. Hắn luôn cảm giác trong sơn động có đồ đang kêu gọi chính mình đi vào. Cái kia, Long Thúc, không biết ta có thể hay không vào xem một chút. Long Phi nghe một chút Canh Long nói đến đây ngữ. Hắn tuy nói cũng muốn cùng đi xuống. Bất quá lại nghĩ tới sơn động chuyện lạ sau. Long Phi cuối cùng không có dũng khí đi xuống. Hắn dặn dò Canh Long nhất định phải hành sự cẩn thận sau. Liền đến một bên đợi. Rất sợ Canh Long đi xuống sau khi sẽ có cái gì quái đồ đi ra. Có Long Thúc đồng ý. Canh Long cũng không trì hoãn nữa. Hắn cũng không đoái hoài tới cái gì bảo vệ các biện pháp. Trực tiếp tung người nhảy xuống. Ào ào ào. Càng đi bên trong động. Ánh sáng càng ám. Lúc này Canh Long cái gì cũng không nhìn thấy. Chỉ có nhanh chóng tung tích phong thanh ở vang lên bên tai. Canh Long tính một chút. Chính mình tung tích cũng có 4-5 phút. Nhưng là còn chưa tới đáy. Hơn nữa chính mình tung tích tốc độ là càng lúc càng nhanh. Đến nơi này lúc, Canh Long thật là có nhiều chút hối hận không có chuẩn bị xuống ngay. Nếu như chiếu tốc độ này, coi như mình thân thể lại bền chắc, sợ rằng cũng phải bị ném chết. Ngay tại Canh Long cân nhắc nên làm cái gì lúc, chỉ cảm thấy dưới chân một cổ hơi nóng đánh tới. Có hơi nóng đánh vào, Canh Long hạ xuống tốc độ bắt đầu trở nên chậm. Đến cuối cùng, Canh Long cuối cùng vô căn cứ lơ lửng, không xuống chút nữa rơi xuống. Ừ, đó là cái gì? Cũng chính là Canh Long lơ lửng thời điểm. Hắn phát hiện mình trước người vách tường cuối cùng có một lỗ lớn. Canh Long cũng không do dự. Trực tiếp liền dậm chân vào sơn động bên trong. Bởi vì bốn phía không đủ ánh sáng. Canh Long đi nhưng là cẩn thận từng ly từng tí. Ngao ô, Canh Long sang bên này rồi một hồi lâu. Trong sơn động cuối cùng một đạo tiếng gầm gừ lên. Này đột ngột động tĩnh đem Canh Long làm cho sợ hết hồn. Đến khi chắc chắn cũng không có đồ vật xông lại sau. Canh Long lúc này mới tiếp tục bắt đầu đi tiếp. Ong ong ong. Ước chừng nửa giờ quang cảnh. Canh Long bên này đang ở đi tiếp. Chỉ nghe mấy giọng nói của đạo đột ngột phát ra. Tiếp lấy trước mặt Canh Long thạch bích cuối cùng tự động tách ra. Một đạo ánh sáng mạnh xuất hiện. Chiếu sáng con mắt của Canh Long đau nhói. Căn bản là không cách nào mở ra. Mẹ kiếp. Nơi này cuối cùng cái tân thế giới a. Chờ Canh Long thích ứng ánh sáng mạnh sau khi. Hắn phát hiện mình cuối cùng đi tới một nơi địa phương mới. Chỉ thấy hắn đứng địa phương là một cái sân thượng. Trên bình đài hài cốt vô số. Nhìn kỹ lại đều là dê bò khung xương. Canh Long nhớ tới Long Phi nói tới ngữ. Hắn hiểu được Long Phi cúng tế đồ vật cuối cùng cũng đến nơi này. Ngao ô. Nghe xa xa có tiếng gầm gừ phát ra. Canh Long ngẩng đầu hướng thanh âm phát ra địa phương nhìn. Khi thấy nơi đó cuối cùng một tòa núi cao. Trên núi cây cối xanh tươi tốt. Rất nhiều không gọi ra danh chấn vật ở trong núi rừng quay trở về động. Mà chân núi nơi, một con sông lớn trống rỗng xuất hiện trong nước sông. Đạt tới dài hơn 10 thước cá lớn qua lại lật nhảy. Ngay khi cá lớn rơi xuống trong sông. Văng lên nước cuối cùng hóa thành hoa tươi. Theo gió phiêu lãng đến bốn phía. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.